Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, chiến đội tư liệu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Sân bay điểm giao dịch bây giờ giống như một mô hình nhỏ hệ thống xã hội. Ở mặt thế cái này kinh khủng thế giới. Ở Tường Sơn xúc tiến và dưới sự giúp đỡ, mạnh mẽ nhanh chóng phát triển, điểm giao dịch trong những người sống sót, vậy đang không ngừng vì mình vì đoàn đội, nhanh chóng tiến bộ, trở nên mạnh mẽ đổi được tốt hơn, một mực còn sống, thẳng đến mặt thế chung kết. Đây là bọn họ mục tiêu, cũng là tất cả mọi người mục tiêu, so với đổi chác cứ điểm phi thường náo nhiệt. Lúc này khách sạn điểm giao dịch nhưng lại yên lặng đặc biệt. Thứ bảy khách sạn điểm giao dịch là cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi trời, không mở cửa bán, cho nên có thể thấy khách sạn điểm giao dịch cửa đóng thật chặt. Bất quá bên cạnh một cánh cửa nhỏ mở ra trước, thuận lợi tại điểm giao dịch nhân viên ra vào, cùng với tình huống khẩn cấp phản hồi, khách sạn lầu cuối một chiều thủy tinh. Để cho thời khắc đang len lén quan sát khách sạn điểm giao dịch người sống sót cũng không công mà về. Thần bí khách sạn điểm giao dịch đối với bọn họ quá mức thần kỳ. Loại này thần kỳ cũng để cho bọn họ trong lòng muốn biết bị vô hạn phóng đại. Bất quá bởi vì lực lượng và thế lực nghiền ép, để cho bọn họ không dám có động tác. Lực lượng vĩnh viễn đều là trong mặt thế cường hãn nhất bản chất. Lầu cuối bên trong phòng ăn, bên trong phòng mới hệ gió thống mở ra, cho nên không có bởi vì không có mở cửa sổ, mà lộ vẻ được ngột ngạt. Dẫu sao mùa đông, có mở hay không cửa sổ cũng không lớn ảnh hưởng. Tưởng Sơn bưng một chén cháo, vùi đầu ăn, đôi đũa trong tay luôn luôn xốc lên trên mặt bàn thức ăn, nhét vào trong miệng, mà hắn tầm mắt nhìn sang một bên tivi. Bên trong tivi phát phim Hàn vật này Tưởng Sơn không có hứng thú gì, bất quá phụ nữ bên người muốn xem, hắn cũng không có cái gì ý kiến cùng nhau nhìn, dù sao lúc ăn cơm gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bất quá, nhìn một chút, Tưởng Sơn vẫn là nhìn vào, cảm giác còn rất thú vị, nhìn cái này phim Hàn nam nữ nhân vật chính khôi hài kịch bản. Bên trên Cao Thiến và Trương Linh cười lên, hắn cũng theo đó cùng chung cười lên, ba người vây quanh mặt bàn ăn điểm tâm, đơn giản sạch sẽ cháo, cộng thêm một ít trứng trần nước sôi, cùng với rau cải muối ớt, xào la bạc liền, hủ nhũ, đều là một ít đơn giản thức ăn, ở phối hợp bánh bao, hoạt bát bữa ăn sáng chỉ như vậy ra lò. Có lẽ như vậy bữa ăn sáng ở mặt thế trước không tầm thường chút nào. Nhưng là bây giờ là mặt thế. Như vậy bữa ăn sáng cùng với đủ hoàn mỹ, đủ phong phú, ấm áp vàng sớm, giống như người một nhà tụ chung một chỗ hưởng thụ đơn giản bữa ăn sáng. Vô cùng hài hòa cùng với thư thích. Dĩ nhiên, Vương Hà bây giờ còn đang ngủ. Tối hôm qua Tưởng Sơn nghỉ ngơi ở nàng bên trong căn phòng. Người phụ nữ bị Tưởng Sơn trinh phạt liền ngủ một đêm. Dẫu sao là người bình thường, không có một cái giấc thẳng, nàng là không dậy nổi. Còn có Trương Thanh Dương, như vậy nghỉ ngơi thiên buổi sáng, hắn không cần công tác, đương nhiên là nằm ở bên trong gian phòng của mình ngủ giấc thẳng. Chớ nói chi là bây giờ hắn mỗi trời buổi tối cũng sẽ ở dưới lầu phòng thể dục rèn luyện. Muốn nâng cao mình lực lượng. Tiếng bước chân truyền tới, Tưởng Sơn không có để ý tới, mà hai phụ nữ đã quay đầu nhìn, chỉ gặp Bảo Huy từ bên ngoài đi vào. So với lầu cuối bên trái khu vực, bên phải phòng họp và nhà ăn, cùng với phòng kho, Ninh Giang các người thỉnh thoảng sẽ ở Tưởng Sơn kêu gọi hạ. Hoặc là có chuyện dưới tình huống đi vào, mà phần lớn vậy thời điểm, bởi vì riêng tư và người phụ nữ quan hệ. Bọn họ tận lực đều biết làm đến. Không có sao không được lầu cuối an bài. Bảo Huy, ăn điểm tâm liền không? Ăn chung điểm. Tưởng Sơn tiếp tục xem tivi. bữa ăn sáng bởi vì hắn người dị hóa khẩu vị, một mực làm rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng biết người đàn ông đi vào có chuyện gì. Cho nên, hắn gọi Bảo Huy ăn chung điểm. Bảo Huy cười lắc đầu một cái, mở miệng trả lời, Tam ca, ta ăn ở bên ngoài qua. Cho, ngươi xem, ta tìm được một cái thứ rất thú vị. Bảo Huy đưa tới một bản đề nghị A4 tờ giấy. Tưởng Sơn quay đầu nhìn, đưa tay nhận lấy, tay phải để đũa xuống, nắm lên trên mặt bàn một cái bánh bao. Vừa ăn, hắn xem nổi lên trên tờ giấy nội dung. Sân bay đổi trác cứ điểm, lớn đoàn đội nội dung cặn kẽ. Tưởng Sơn theo đọc, thì thầm trong miệng, cái này tựa đề để cho hắn tới hứng thú. Tiếp tục nhìn xuống dưới, điểm giao dịch cặn kẽ lớn đoàn đội giới thiệu, có giúp cho mới nhập điểm giao dịch người sống sót và đoàn đội rõ ràng. No, 1, thiết đầu bang, đoàn đội số người 50 người cỡ đó, đoàn đội thủ lãnh, Phan Quân. Ngoại hiệu Phan Đại Đầu, đặc thù người dị hóa năng lực phương hướng, đầu dị hóa, cụ thể không rõ, và thần bí này sân bay điểm giao dịch đồng thời thành lập vậy. Ở đổi trác cứ điểm nhất là uy tín lâu năm cùng với nhất là thực lực cường đại chiến đội. Số người nhiều, trang bị tốt, hơn nữa nghe nói và điểm giao dịch người phía sau màn nhân viên quan hệ mật thiết. N0 2. Dân binh đoàn đội số người 30 người cỡ đó, đoàn đội thủ lãnh, Vương Dân Binh, ngoại hiệu Lão Vương Đầu, phổ thông người dị hóa, và thiết đầu bang Phan Quân đồng thời ở điểm giao dịch thiết lập đoàn đội. Vậy giống như Phan Quân như nhau và điểm giao dịch quan hệ vô cùng mật thiết, làm từ bọn họ trang bị và vũ khí, nhìn ra lĩnh giao dịch trước cứ điểm tất cả chiến đội. Thật ra thì trong chiến đội phó thủ lãnh Mạch Tử, có điểm giao dịch trừ Tam Hùng bên ngoài duy nhất trang bị thần bí mặt nạ. Cái này hạng trang bị là gặp ở điểm giao dịch bán ra, có thể gặp dân binh đoàn và điểm giao dịch liên hệ mật thiết. No, 3, quân đoàn Hãn Phỉ, đoàn đội số người 30 người cỡ đó, bởi vì dường như đoàn đội đi ra ngoài gặp gỡ không biết bị thương nặng. Số người từ 50 mấy người, xúc giảm đến 30 người chừng. Thủ lãnh Tống Phi, đặc thù người dị hóa phương hướng không biết, thành phố Khinh Phường uy tín lâu năm chiến đội, sớm nhất một nhóm chuyển tới sân bay đổi trác cứ điểm đoàn đội. Số người nhiều, thực lực mạnh, trong đội phổ thông người dị hóa nhiều, bất quá, dường như thủ lãnh Tống Phi người phụ nữ. Chiến đội phó thủ lãnh phản bội rời chiến đội, gia nhập điểm giao dịch, có thể và lần đó không biết bị thương nặng có liên quan. Và dân binh đoàn có va chạm tranh đấu, đặc biệt dân binh đoàn phó thủ lãnh Mạch Tử, không hề có thể điều hòa mâu thuẫn. No, 4, quân đoàn pháo đạn, đoàn đội số người chừng 20 người, thủ lãnh Lâm Tam Pháo, tên thật không biết, dị hóa không biết. Đổi trác cứ điểm duy nhất phái nữ đoàn đội thủ lãnh. Thành phố Khinh Phường chung quanh rời đi tiến vào đổi trác cứ điểm. Trong đội phái nữ so ca đông đảo, thực lực cũng không thể khinh thường. No, 5, Diệp Gia Quân, đoàn đội số người chừng 20 người. Thủ lãnh Diệp Tiểu Thiên, dị hóa không biết, chấm ngoặc kép. No, 6, Võ Quán Mộc Ngư, đoàn đội số người chừng 20 người, thủ lãnh Mục Dư, ngoại hiệu Cá Gỗ, phổ thông người dị hóa, đạo uy Taekwondo quán thế lực còn sót lại tạo thành, đạo uy Taekwondo quán tiến vào đổi trác cứ điểm, khiêu khích điểm giao dịch, ngay tức thì bị điểm giao dịch Tam Hùng tiêu diệt, thế lực còn sót lại gia nhập Mục Dư xây dựng võ quán Mộc Ngư. Chấm ngoặc kép, no, 7. Thiên Địa Bang, đoàn đội số người 10 người ra mặt, thủ lãnh, chấm ngoặc kép, no, 8, chiến đội Tử Thần, đoàn đội số người 10 người ra mặt, thủ lãnh, chấm ngoặc kép, no, 9, Dâu Bạc Hải Tặc đoàn đội số người 10 người ra mặt, thủ lãnh, chấm ngoặc kép. Tưởng Sơn nhìn một chút, cười lên, mở đầu một ít tư liệu quả thật coi như cặn kẽ. Nhưng đã đến phía sau, các loại chiến đội tên chữ, để cho hắn không khỏi cười ra tiếng. Không thể không cười, cái này từng cái trong hai tên chữ, là siêu cỡ nào bê. Cái này chiến đội thủ lãnh, nhất định là mặt thế trước phim hoạt hình thấy nhiều rồi. Cái này mẹ nó cái quỷ gì tên chữ, dâu bạc hải tặc đoàn. Tại sao không gọi băng hải tặc mũ rơm? One Piece thấy nhiều rồi đi. Tưởng Sơn cười bánh bao thiếu chút nữa nghẹt thở. Bên trên Bảo Huy vậy bật cười. Chỉ gặp hắn mở miệng nói. Ai nói không phải sao? Điểm giao dịch rất nhiều cỡ nhỏ đoàn đội. Cái tên đó trong hai không được. Người tuổi trẻ nhiều đoàn đội đều là như vậy. Còn có cái này trong tài liệu 10 người trở xuống đội ngũ cũng không có ghi chép. Ta hỏi dò qua, rất nhiều tên chữ hơn nữa ly kỳ cổ quái. Gật đầu một cái, Tưởng Sơn nín cười, tiếp tục nhìn xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.